Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 67, phiên ngoại 8. Góc truyện audio.com. Trong phòng tập gym của một câu lạc bộ gần đây xuất hiện một đại soái ca mà ai cũng biết đó là ai rồi. Từ khi dọn ra khỏi nhà Tống Hàm Nghi thì Liêu Kính Hàn thường xuyên đến đây tập luyện. Nàng mặc áo thun không tay và quần thể thao trắng. Đang hít xà đơn thì có vài nữ tử xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đến bên cạnh tập thể dục. Bọn họ mỉm cười chào hỏi với nàng, cảm thấy nàng dù là nữ nhân nhưng lại siêu cấp tuấn mỹ. Vẻ đẹp kết hợp hoàn mỹ giữa phương Đông và phương Tây. Khó trách Tống Hàm Nghi lại chết trong tay nàng, thân thể lại rắn chắc tràn đầy lôi cuốn. Mấy nữ tử ở đây làm sao chịu nổi tình cảnh này? Liêu Kính Hàn đang chăm chú tập thì bất giác nhìn thấy một nữ tử phi thường xinh đẹp đi ngang qua. Mặc quần sọc siêu ngắn màu đen và áo thun ngắn để lộ phần eo không chút mỡ thừa. Dáng người nóng bỏng không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Nàng kinh ngạc không biết Tống Hàm Nghi đến đây làm gì. Nhìn thấy nam huấn luyện viên thân thể cường tráng đang đứng bên cạnh hướng dẫn Tống Hàm Nghi luyện tập. Khoảng cách của hai người quá mức gần. Nhìn thấy hắn ở phía sau bắt lấy vòng eo của Tống Hàm Nghi thì Liêu Kính Hàn đã nổi đóa. Tên sắc lang này dám sàm sở lão bà của nàng đúng là đáng chết. Thật muốn một phát súng bắn chết hắn ngay tại hiện trường. Đáng tiếc nàng từ lâu đã không còn là cảnh sát, Tống Hàm Nghi dường như không thấy khó chịu khi bị hắn động chạm. Ngược lại còn mỉm cười xinh đẹp đến mê hồn, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi cố tình chọn ra nam huấn luyện viên đẹp trai này đến chọc cho Liêu Kính Hàn nổi điên. Nhìn thấy khúc gỗ mục giận đến sắc mặt đỏ bừng làm nàng thấy vui vẻ. Liêu Kính Hàn hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Tống Hàm Nghi bị ăn đầu hũ cũng mỉm cười. Rõ ràng đang muốn chọc giận nàng. Phòng tập mỗi ngày có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp lui tới. Nhưng người xinh đẹp như Tống Hàm Nghi thì đây là lần đầu. Nàng nóng bỏng như thế huấn luyện viên nhìn thấy cũng chịu không nổi nữa. Hắn sắp bị nàng làm cho tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt không thể rời khỏi vóc người xinh đẹp hấp dẫn của nàng. Từ đây về sau hắn sẽ chuyển sang hâm mộ nàng. Tống Hàm Nghi buồn bực khi thấy Liêu Kính Hàn đang cùng một mỹ nữ có cử chỉ quá mức thân thiết. Tên khốn này cũng không phải huấn luyện viên tại sao lại tài lanh đi chỉ dẫn cho nữ nhân khi nên tập thế nào. Mỹ nữ đang nắm sợi dây kéo tạ thì bất giác buông ra. Đứng không vững ngã vào lòng Liêu Kính Hàn. Nàng sử dụng sở trường tán trai của mình là làm nũng. Ôm lấy cánh tay của Liêu Kính Hàn lắc mấy cái, hảo nặng. Người ta kéo không nổi nha, hay là chúng ta cùng kéo đi, kéo cái đầu của ngươi chứ kéo. Tạ chỉ nặng có 2 kg cũng kéo không nổi còn đòi giảm cân sao. Về nhà ngủ đi là vừa, Tống Hàm Nghi ôm 2 tay trước ngực mỉm cười trêu chọc. Nàng yêu nhã ngồi trên một quả bóng thể dục. Cầm lên 2 cục tạ mỗi bên nặng 2 kg, tuy chỉ nhấc tạ động tác đơn giản cũng đủ hấp dẫn người xem. Mỹ nữ kia cũng không chịu yếu thế, nâng máy kéo tạ lên thành 4 kg, cười khinh bỉ nhìn Tống Hàm Nghi, ta cũng muốn xem ngươi mạnh đến đâu. Hai người dù đang tập luyện lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lửa hận. Lúc đầu là 4 kg về sau liền tăng lên gấp đôi. Sau đó lại biến thành thi chạy bộ, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Huấn luyện viên lau mồ hôi trên trán. Hai nữ nhân này nếu còn tiếp tục thi đấu thì sợ là sẽ có người kiệt sức mà ngất xỉu tại chỗ. Hắn đi đến bên cạnh Liêu Kính Hàn, ta không muốn phòng tập sớm đóng cửa. Chuyện này từ ngươi mà ra, ngươi mau đi giải quyết các nàng đi. Liêu Kính Hàn lúc đầu chỉ muốn chọc tức lại Tống Hàm Nghi. Không ngờ lại biến thành như vậy, lần này Tống Hàm Nghi giận không nhẹ nên mới không chú ý hình tượng mà đi thi đấu với nữ nhân kia. Nàng đi đến máy chạy bộ ấn nút tắt của 2 máy. Rồi kéo Tống Hàm Nghi đi nơi khác, không phải ở nhà có phòng gym sao? Ngươi đến đây để làm gì? Ngươi rảnh rồi như vậy thì đi quan tâm nàng đi, bây giờ ta phải đi bơi, không rảnh nói chuyện với ngươi. Tống Hàm Nghi ngạo kiều hất đuôi tóc ra phía sau, bình thản đi vào phòng thay đồ. hồ bơi ở trên lầu cái dạng người gì cũng có thể đến tắm. Mấy tên sắc lăng thì càng nhiều hơn. Nàng muốn xem Liêu Kính Hàn sẽ ở đây gian díu với nữ nhân này hay là đi theo nàng. Mỹ nữ kia chạy đến níu kéo Liêu Kính Hàn. Người muốn lợi dụng ta xong liền đá sao? Xin lỗi, ta có việc cần làm. Người tự mình tập đi. Liêu Kính Hàn làm sao có thể để Tống Hàm Nghi thản nhiên mặc bikini cho đám nam nhân đó nhìn. Nàng đuổi theo vào phòng thay đồ nhìn thấy Tống Hàm Nghi đã thay xong y phục. Đang mặc áo choàng màu trắng. Tống Hàm Nghi lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kính Hàn một cái rồi đi vào thang máy. Liêu Kính Hàn muốn chọc giận nàng. Bây giờ nàng giận thật rồi. Thừa biết lão bà có mặt còn đi thân mật quá mức với nữ nhân kia. Rõ ràng muốn khiêu chiến với nàng. Khúc Cỗ Mục gần đây rất khá. Còn dám chọc cho nàng nổi ghen. Lần này để xem ai mới là người phải ghen. Liêu Kính Hàn lên đến hồ bơi nhìn thấy một đám nam nhân đồng loạt nhìn về phía bục cao. Tống Hàm Nghi chậm rãi cởi ra áo choàng. Để lộ bộ bikini màu trắng thiết kế gợi cảm bao quanh lấy vóc người bốc lửa. Đám nam nhân nhịn không được nuốt nước miếng. Trời đang nóng gặp phải nàng càng nóng hơn. Nàng mỉm cười yêu nghiệt làm vài động tác khởi động liền nhảy xuống hồ bơi. Hiếm khi nhìn thấy đại minh tinh Tống Hàm Nghi. Bây giờ còn nhìn thấy nàng mát mẻ như vậy họ không nhìn là lãng phí của trời. Thật không hổ danh là nữ thần của các nam nhân. Chỉ là bơi lội cũng có thể tạo ra sự uyển chuyển xinh đẹp mê người. Nàng bơi được một vòng liền bước lên khỏi mặt nước. Đại mỹ nữ toàn thân ướt đẫm làm cho y phục càng ôm sát ngọc thể thật hấp dẫn. Có một nam nhân nhịn không được kêu lên, đam ít. Trong lúc hắn đang nguyền rủa sự xinh đẹp nóng bỏng này thì mấy nam nhân kia giành nhau chạy đến đưa khăn tắm cho Tống Hàm Nghi. Liêu Kính Hàn phát hỏa lao đến ngăn cản. Nhanh chóng lấy cái áo choàng của Tống Hàm Nghi khoác lên người nàng. Tức giận quát lớn, đi về nhà ngay. Liêu Kính Hàn thô bạo nắm tay Tống Hàm Nghi dẫn đi. Ăn mặc thiếu vải ở nơi công cộng còn bị đám nam nhân háo sắc kia nhìn thấy thật là không ra làm sao. Lần đầu nghe được Liêu Kính Hàn quát lớn làm cho Tống Hàm Nghi cũng sợ hãi. Ngoan ngoãn đi theo, kỳ thật nàng cũng không phải nữ vương bá đạo cho lắm. Chẳng qua có chút bướng bỉnh, nếu Liêu Kính Hàn cường thế hơn thì uy thế của nàng sẽ bị giảm đi. Nàng vui vì lão công vẫn rất quan tâm đến mình, chứ không đến nổi khoanh tay đứng nhìn. Liêu Kính Hàn buồn bực nhìn nàng, sau này đừng tới đây nữa. Ngươi đến được tại sao ta không thể, ta đã là thành viên VIP của câu lạc bộ, không đến sẽ uổng một năm tiền học phí. Huống chi ở đây có nhiều mỹ nam như vậy. Người nào cũng đều có hình thể cường tráng với làn da màu đồng đầy nam tính. Thật quá chọc người ảo tưởng. Xem ra sau này ta nên thường xuyên đến đây. Tống Hàm Nghi chớp mắt mấy cái lộ ra vẻ mặt say mê. Không biết nàng đang liên tưởng đến đâu rồi. Chỉ thấy sắc mặt của Liêu Kính Hàn không thể khó coi hơn được nữa, ngươi. Liêu Kính Hàn giận đến không biết phải làm sao. Nàng thật muốn bóp chết Tống Hàm Nghi. Có cần cuồng luyến trai đẹp đến trình độ này hay không? Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành, lão công của nàng nổi giận thật đáng yêu. Nàng hôn nhẹ lên mặt Liêu Kính Hàn, đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Ngoan ngoãn dọn về nhà có được không? Lão bà hứa sẽ không làm lão công giận nữa. Liêu Kính Hàn buồn bực né tránh. Kỳ thật thì ai mới là trẻ con đây? Nàng không phải nổi lên tính khí hài tử mà giận dỗi bỏ đi. Tống Hàm Nghi nghĩ rằng nàng trẻ con đến thế là cùng. Nàng đột nhiên lạnh lùng tiến đến gần làm cho Tống Hàm Nghi hơi căng thẳng lùi vào góc thang máy. Chính vì ta trẻ con nên mới bị ngươi lừa gạt. Chính vì trẻ con nên chỉ biết im lặng cố tình lừa dối bản thân. Làm cho mình biến thành tên ngốc trong mắt ngươi. Nhưng từ đây về sau ta sẽ không làm kẻ ngu ngốc nữa. Liêu Kính Hàn nhanh chóng ra khỏi thang máy, thu dọn y phục rời khỏi câu lạc bộ, Tống Hàm Nghi thì ra chỉ xem nàng là trẻ con, muốn nói vài câu để dỗ ngọt sao, nàng không có tâm trạng để mang hôn nhân ra đùa giỡn. Kỳ thực bị nói thành trẻ con ai có thể vui chứ? Nhưng trong lòng Tống Hàm Nghi thì Liêu Kính Hàn chính là ngốc tử. trẻ con theo cách đáng yêu chứ không có ý gì khác. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng rõ ràng có thành ý muốn kêu Liêu Kính Hàn trở về. Trước giờ nàng không có xem Liêu Kính Hàn là tên ngốc dễ bị lừa gạt. Đối phương lại du oan cho nàng. Năn nỉ không thành công còn biến thành chọc giận đối phương. Nàng cũng muốn điên rồi. Buồn bực không giữ hình tượng đứng ở trong thang máy thét lớn một tiếng, ta muốn giết người. Tống Hàm Nghi về đến nhà sắc mặt âm trầm như phần tử khủng bố. Làm cho Nghê Tâm cũng bị bộ dáng của nàng hù dọa không dám hỏi chuyện gì xảy ra. Nàng đi lên lầu lấy ra cái áo sơ mi của Liêu Kính Hàn cắt nó tơi tả không còn hình dáng gì nữa. Cắt xong vẫn chưa hả giận liền đến phòng trưng bày mô hình Batman, Captain America, Sue Storm và một số mô hình của các siêu anh hùng cao tương đương con người thật. Nàng dinh bọn chúng quăng xuống lầu hết. Nếu Ameri-chan là tình nhân bí mật thì cái này chính là con cưng của Liêu Kính Hàn. Nàng đang giận Liêu Kính Hàn mà không làm gì được chỉ đành chút giận vào đây. Nghê Tâm đang xem TV còn tưởng khủng bố đánh tới nhà rồi. Nàng hốt hoảng chạy ra ngoài nhìn thấy mấy mô hình bể tan nát. Nàng chạy lên lầu nhìn căn phòng hỗn độn cả lên. Tống Hàm Nghi thì đang ngồi trên ghế nghĩ mệt. Đây là sinh mạng của Kính Hàn. Nếu nàng biết ngươi làm vậy có lẽ sẽ khóc đến hôn mê. Nghê Tâm biết mấy mô hình này không chỉ quan trọng vì nó đắt tiền mà quan trọng là vì có kèm chữ ký của mỗi người trên đó. Liêu Kính Hàn phải mất rất nhiều thời gian và công sức đấu giá trên mạng để sưu tầm được những món đồ này. Bây giờ nó bể tan tành nàng cũng thấy tiếc dùm, ta biết nên mới mang bọn nó đi phá hủy. Ngươi mau đến đây phụ ta đi. Muốn trả thù một người thì ngươi có thể dùng biện pháp hủy đi đồ vật mà người đó yêu thích. Nhất là mấy món đồ về thần tượng, tin tưởng họ sẽ liều mạng sống chết với ngươi. Tống Hàm Nghi ngoác tay kêu Nghê Tâm đến phụ mình. Trong phòng nhiều đồ vật như thế muốn phá hủy cũng mất không ít khí lực. Thật không ngờ khi tức giận được đập phá đồ đạt lại dễ chịu như thế. Nghê Tâm bắt đầu thấy sợ Tống Hàm Nghi. Nàng còn chưa có mãn kinh nguyệt. Tại sao lại dã man hơn cả mấy nữ nhân ở độ tuổi ngũ tuần? Có lẽ gần đây tâm tình quá áp lực nên bây giờ mới bộc phát. Thôi thì để cho nàng bộc phát còn tốt hơn giữ trong lòng khó chịu. Nghê Tâm đến phụ một tay. Dù sao cũng không thể cứu chữa được nữa. Tan tành rồi thì cho nó thành tan nát đời hoa luôn đi. Nghê Tâm cầm lên mô hình ngôi nhà xinh đẹp làm từ nhựa định quăng xuống sàn thì Tống Hàm Nghi hốt hoảng la lên, à, cái này không được. Tống Hàm Nghi nói muộn mất rồi. Nghê Tâm đứng hình nhìn ngôi nhà bị mình đập cho tan nát. Ngôi nhà mô hình này là do Liêu Kính Hàn tự tay thiết kế. Đây cũng chính là ngôi nhà trong mơ của hai người. Cả hai định khi có bé Bi thì sẽ biến nó thành hiện thực. Tống Hàm Nghi bây giờ đã hoàn toàn thanh tĩnh lại, không còn nổi khùng nữa. Nàng nhặt lên mảnh vụn muốn đi tìm keo dán nó lại. Liêu Kính Hàn nhất định sẽ càng đau lòng nếu biết ngôi nhà thiết kế tặng nàng bị phá hư. Nàng ở trong lòng sớm khóc đến thiên hôn địa ám, âm thầm xin lỗi lão công tha thứ cho ta. Cũng là do nàng không biết kiềm chế kích động nhất thời làm ra tai họa. Nàng cùng lắm cũng chỉ giận dỗi Liêu Kính Hàn, chứ không phải rất hận đối phương. Hôm nay Tống Hàm Nghi đến câu lạc bộ là vì nghe Diệp Vũ An nói hiện giờ Liêu Kính Hàn thường đến đó. Kế hoạch lúc đầu chỉ là muốn chọc cho Liêu Kính Hàn nổi ghen. Khẩn trương sợ mấy mình, nào ngờ bị tên khốn đó chọc ngược lại, còn cái nữ nhân đáng ghét kia nữa. Thừa biết Liêu Kính Hàn là lão công của nàng, vậy mà dám câu dẫn lão công trước mặt nàng. Đáng ghét nhất chính là lại cả cái hung khí kia vào người Liêu Kính Hàn. Bàn tay trái của Liêu Kính Hàn là nơi dành cho nàng nắm chứ không phải của nữ nhân kia. Bị nữ nhân kia chiếm đi những gì vốn thuộc về mình. Kêu nàng thế nào nhịn đây? Nàng ngu ngốc mới có thể nhẫn nhịn được chuyện này. Nếu như Liêu Kính Hàn từ đầu chịu dùng lời nói ngọt ngào thì nàng đã ngoan ngoãn nghe lời. Thừa biết nàng ăn mềm chứ không ăn cứng, vẫn không chịu ôn nhu với nàng một chút, còn dám nói yêu nàng đúng là lừa bịp, đụng chuyện liền muốn từ mặt không nhìn nàng nữa. Bây giờ nàng thật quá thê thảm. Lão công bỏ đi còn phải đi nổi ghen với nữ nhân khác. Thật là quá mất hình tượng. Cách chương.